Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 phúc họa. Phải biết rằng quốc gia của ta tương quan pháp quy quy định. Vé số không ký danh, không báo mất giấy tờ, không lưu thông, không quay lại trả vốn kim. Bất kể phó lợi tức nói cách khác, liên tính không phải mua màu giả. Chỉ cần trong tay có vé số liền có thể thuận lợi đổi tặng for money giả sử Khâu đại gia thật sự. Bắt được này 500 vạn, kia hắn nhân sinh vận thế liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Chúng thưởng sau mệnh liền sẽ cùng dĩ vãng bất đồng, như vậy hiện giờ suy tính liền không thể giữ lời. Bàn Nhược nghĩ, lại lần nữa khởi động dị năng. Lúc này đây, nàng nhìn đến Khâu đại gia chúng giải thưởng lớn hậu phát sinh sự tình. Mới đầu mọi người nghe nói Khâu đại gia chúng 500 vạn. Cũng không dám tin tưởng. Lại nhiều mặt hỏi thăm được đến chứng thực. Đầu tiên là thân thích nhóm đồng loạt tới cửa. Muốn phân một ly canh. Rồi sau đó Khâu đại gia nữ nhi một nhà cũng trở về. Yêu cầu Khâu đại gia sớm một chút phân di sản. Cuối cùng, kia Quách mắt to túi nghe nói việc này. Nghĩ đến Khâu đại gia này vé số là chính mình cho hắn. Liền tới cửa tới nháo, Quách thuốc phiện túi vốn là thích tiền như mạng, thấy chúng 500 vạn, nơi nào còn có thể buông tha. Hắn muốn Khâu đại gia đem 500 vạn còn cấp chính mình. Chính mình lại từ giữa lấy 1 vạn cấp Quách đại gia. Mà Khâu đại gia cho rằng, chính mình lúc trước cầm này vé số là gánh vác nguy hiểm. Ai cũng không biết vé số có thể trúng thưởng, Quách đại gia nếu đem vé số cho chính mình. Vậy cùng vé số không quan hệ, hắn vì cấp tôn tử chữa bệnh, tự nhiên sẽ không còn tiền, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Cuối cùng, ở tranh đấu chung, Quách thuốc phiện tùy uống xong rượu, kích động dưới, cầm lấy trên bàn thiết dưa hấu dao gọt hoa quả, không chút do dự thọc hướng về phía Khâu đại gia. Cuối cùng, Khâu đại gia đột tử, Quách thuốc phiện tùy ngồi tù, hai người cũng chưa kết cục tốt. Cho nên nói, là phúc hay họa, không thể nhanh như vậy kết luận, chung 500 vạn là phúc, nhưng này phúc lại đưa tới họa lớn, tương lai việc khó có thể đoán trước. Bàn Nhược, ngươi xem trọng sao? Khâu đại gia đánh gãy nàng ý nghĩ. Bàn Nhược gật gật đầu, nàng thật sâu mà nhìn mắt Khâu đại gia, hỏi, Khâu đại gia, ngươi như vậy ái mua vé số, có hay không nghĩ tới chúng vé số sau sẽ như thế nào? Chung vé số, Khâu đại gia sửng sốt hạ, hiển nhiên có điểm không phản ứng lại đây. Ta trước kia xác thật nghĩ tới vấn đề này, nhưng là mua nhiều năm như vậy vé số, lại một lần cũng không chung quá. Ta liền có chút nản lòng, hiện tại ta tôn tử sinh bệnh, ta liền hy vọng có thể đem hắn bệnh cấp chữa khỏi là đến nơi. Mặt khác không dám nghĩ nhiều, Khâu đại gia nói xong những lời này, mới nhìn về phía Bàn Nhược. Tựa hồ có chút không thể tin được, Bàn Nhược, nên sẽ không ta muốn chung vé số đi. Bàn Nhược không có phủ nhận, nhưng là này vé số lại không phải ngươi chung, không phải ta chung. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vừa dứt lời, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía chính mình trong tay vé số giấy. Chẳng lẽ, là Quách thuốc phiện túi này vé số? Bàn Nhược như cũ không có phủ nhận. Có đôi khi đoán mệnh chính là xem duyên phận, tỉ như, nếu nàng hôm nay không có dậy sớm, liền sẽ không gặp được Khâu đại gia, nếu không gặp được Khâu đại gia tự nhiên liền sẽ không vì hắn đoán mệnh. Mà hiện tại chính mình tính ra tới, đây là duyên phận, Khâu đại gia nhưng thật ra đối Bàn Nhược nói không có chút nào hoài nghi. Hắn biết rõ Bàn Nhược gần nhất danh khí rất lớn, nói cái gì chuẩn cái gì. Kìa nếu Quách thuốc phiện túi này vé số thật sự trúng thưởng. Bàn Nhược, ta, Quách thuốc phiện túi hắn, Khâu đại gia rốt cuộc một phen tuổi, trước tiên nghĩ tới tranh chấp vấn đề, cũng là, này vé số nếu là trúng, kia Quách thuốc phiện túi còn có thể tha được chính mình sao? Khâu đại gia, ta không thể không nói cho ngươi, phúc họa luôn là làm bạn mà đến, ngươi trúng thưởng là thật. Nhưng chúng thưởng sau tai họa lại là ngươi vô pháp thừa nhận, vô pháp thừa nhận. Chẳng lẽ còn có thể muốn ta mệnh không thành? Khâu đại gia lầm bầm lầu bầu. Thiên cơ không thể tiết lộ. nhiều ta liền không nói, như thế nào xử trí, xem chính ngươi, nói xong, Bàn Nhược xoay người tiếp tục tản bộ, Độc Lưu Khâu đại gia tại chỗ, lâm vào trầm tư, thật lâu không có rời đi, 5 ngày sau, Khâu đại gia tìm tới môn, Khâu đại gia tưởng Ngâm Thu đi lên chào hỏi, phải biết rằng hiện tại Khâu đại gia chính là trong tiểu khu danh nhân. Tuy rằng hắn không có thừa nhận, nhưng đại gia ở sau lưng đều nghị luận, nói hắn trúng 500 vạn vé số, còn nói hắn muốn bắt tiền dọn đến nơi khác đi, không bao giờ hồi nơi này. Nàng thím, ta lần này là tới cảm tạ Bàn Nhược, Khâu đại gia nói. Cảm tạ Bàn Nhược, tưởng Ngâm Thu cười hỏi lại, vì cái gì à, nhà ta Bàn Nhược làm gì sự, ít nhiều nhà ngươi cô nương. Nếu không phải Bàn Nhược tính đến ta có thể chung vé số. Ta nói không chừng liền đem kia vé số cấp Nemani, Khâu đại gia thật sự cảm thán. Hắn lần đầu tiên cảm thấy đoán mệnh một chuyện thế nhưng như vậy lợi hại. Cái gì, tưởng Ngâm Thu chưa từng đề Bàn Nhược đề qua việc này. Rất là kinh ngạc, thật là nhà ta cô nương tính đến. Kia nhưng không, này còn có giả sao? Chính ngươi ra khuê nữ có bao nhiêu bản lĩnh ngươi này đương mẹ nó còn có thể không biết à. Khâu đại gia dùng một loại, ngươi cũng đừng đậu ta, ánh mắt nhìn về phía tưởng Ngâm Thu. Tưởng Ngâm Thu khụ khụ, vì cái gì nghe Khâu đại gia nói lời này, nàng mặc danh có chút chột dạ đâu. Nói nữa, này nha đầu thúi nếu có thể tính đến nhân ra vé số trúng thưởng. Vì cái gì không tính tính toán. Làm nàng cũng chung cái 500 vạn gì đó. Lúc này, Bàn Nhược từ trên lầu xuống dưới, thấy Khâu đại gia mặt mày hồng hào, hiển nhiên đã bắt được vé số tiền. Khâu đại gia, ngươi tìm ta, Bàn Nhược, ta lần này là tới cảm tạ ngươi, nói xong. Khâu đại gia từ trong bao móc ra một chồng tiền. Khâu đại gia biết lấy Bàn Nhược hiện tại năng lực, kiếm đồng tiền lớn là không nói chơi. Cũng biết giống nàng như vậy lộ ra thiên cơ cách làm. Sẽ có tổn hại chính mình phúc khí. Bởi vậy, hỏi qua người nhà ý kiến. Cuối cùng lấy 10 vạn nguyên đưa lại đây cho nàng. Bàn Nhược không có chối từ. Nàng biểu tình nhàn nhạt. Không có chút nào phập phồng. Lãnh đến tiền, Bàn Nhược hỏi. Đúng vậy, giao thuế sau. Còn dư lại 400 vạn Khâu đại gia nói xong. Nhìn Bàn Nhược, trầm ngâm. Cái kia, ta cùng nhi tử bọn họ thương lượng, chúng ta đạt thành nhất trí, không hy vọng liền bởi vì chút tiền ấy mỗi ngày chạy trốn bên ngoài. Có ra không thể hối, cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn, chúng ta tưởng, cho người này số tiền về sau, đem tôn tử nằm viện phí cấp giao, dư lại, nếu quách thuốc phiện túi muốn, lại cùng nhau hiệp thương xử lý, Khâu đại gia còn tính may mắn. Tuy rằng nữ nhi có chút thấy tiền sáng mắt, nhưng nhi tử thực hiếu thuận cũng rất muốn đến khai. Hiện giờ nếu người một nhà nguyện ý ở giữ được tôn tử mệnh tiền đầy chỗ nghỉ tạm lý cự khoản, kia mệnh tự nhiên sẽ thay đổi. Quả nhiên, Bàn Nhược lại xem hắn tướng mạo, phát hiện hắn đã khôi phục từ trước mệnh cách, hắn không hề đột tử, ngược lại con cháu vòng đầu gối, gia đình phi thường hòa thuận vui vẻ. Bình bình đạm đạm sống hết một đời, đến nỗi rốt cuộc hai người cuối cùng như thế nào phân phối này số tiền. Này không phải nàng nên quan tâm ni Bàn Nhược đối nhà người khác sự tình không có hứng thú. Sau khi nghe xong, không muốn lại để ý tới này đó việc nhà việc vặt. Bởi vậy kêu tưởng Ngâm Thu chiêu đãi hắn uống lên trà. Chính mình liền đi trên lầu nghỉ ngơi, không nghĩ tới nàng mới vừa có chút buồn ngủ. Liền thấy tưởng Ngâm Thu dẫm lên một đôi dép lê, đẩy cửa tiến vào, thiên có chút nhiệt, Bàn Nhược này phòng điều hòa có chút không cho lực, mấy ngày nay nàng lại vội vàng luyện công học tập, không lo lắng mua tân điều hòa. Mẹ, Bàn Nhược xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, nàng sờ sờ phía sau lưng, tất cả đều là hãn. Mẹ, tìm ta chuyện gì, khuê nữ, mẹ tưởng cùng ngươi nói chuyện, mẹ, ngươi nói đi. Tưởng Ngâm Thu luôn luôn lập chí với đương cái làm hài tử thích mụ mụ. Thường thường còn làm điểm gia đình dân chủ. Bởi vậy, sợ chính mình nói sẽ bị thương Bàn Nhược tính tích cực. Nàng châm trước đã lâu. mới mở miệng, là như thế này, người ba ba người này tuy rằng đoán mệnh công phu không như thế nào. Nhưng là hắn rốt cuộc làm này hành làm không ít năm. Ta đối này hành quy củ cũng đại thể rõ ràng. Đoán mệnh này hành cơm không phải ai đều có thể ăn. Tỷ như ngươi ba, học nhiều năm như vậy, còn chỉ là cái gà mờ. Ngươi đâu, có phương diện này mới có thể, lại sẽ kiếm tiền. Ta cái này đương mẹ nó trong lòng so với ai khác đều cao hứng. Nhưng là nói thật ra, theo ngươi tiền càng kiếm càng nhiều, ta này trong lòng lại càng thêm lo lắng lên, mẹ. Ngươi là lo lắng sẽ có báo ứng dừng ở ta trên người. Bàn Nhược đương nhiên biết Tưởng Ngâm Thu trong lòng suy nghĩ cái gì. Không sai, Tưởng Ngâm Thu đầy mặt khuôn mặt u sầu. Chút nào nhìn không tới một chút vui sướng. Liền nói hôm nay Khâu đại gia sự đi. Hắn trúng vé số, vẫn là ngươi cấp tính chuẩn. Loại này tiết lộ thiên cơ sự tình. Đối với ngươi thật sự không có một chút chỗ tốt. Ngươi lại không thiếu tiền. Muốn chút tiền ấy làm cái gì? Theo ta thấy, ngươi hẳn là coi như làm không biết, làm chuyện này đã cho đi. Mỗi người đều có mỗi người mệnh, hắn chung không trúng vé số, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ đâu? Mẹ, kỳ thật ta đoán mệnh thật sự giảng duyên phận, Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, vào này một hàng sau, ta cũng bắt đầu tin tưởng nhân quả tin tưởng duyên phận. Rất nhiều chuyện nhìn như không có liên hệ, nhưng là vận mệnh chú định lại đều là an bài tốt. Vậy ngươi cũng nên có điều lựa chọn a. Ngươi một người tổng không thể đem trên thế giới này mọi người mệnh đều tính hảo. Nói nữa, nếu là tất cả mọi người có hảo mệnh, nhân sinh liếc mắt một cái liền nhìn đến đầu, còn có cái gì ý tứ đâu? Bàn Nhược trả lời nói, liền tính ta giúp bọn hắn sửa mệnh, cũng là có điều lựa chọn. Có một số người, tỉ như Trương Đại Sơn cái loại này, ta là trăm triệu sẽ không giúp hắn. Còn nữa nói, mệnh sửa lại về sau, phía dưới nhân sinh cũng sẽ phát sinh biến hóa, cũng không phải nhất thành bất biến, chính là, Tưởng Ngâm Thu thấy thuyết phục không được nữ nhi, liền có chút cấp, Bàn Nhược, kia nếu này một hàng theo như lời, ngũ tệ tam khuyết nếu là ứng nghiệm ở trên người của ngươi. Nên làm cái gì bây giờ? Tưởng Ngâm Thu bởi vì Vương Trường Sinh quan hệ, đối này hành nhiều ít có chút hiểu biết, mọi người thường nói, ngũ tệ tam khuyết chỉ chính là một cái mệnh lý. Đoán mệnh người có thể thăm dò thiên cơ, nhưng cuối cùng sẽ nhân tiết lộ thiên cơ quá nhiều, mà đã chịu trời cao trừng phạt, khiến cho chính mình nhân sinh luôn có rất nhiều không viên mãn chỗ. Đây là đoán mệnh người cùng thường nhân sở bất đồng đặc thù mệnh cách. Nơi này theo như lời, năm tệ, không ngoài, quá, quả, cô, độc, tàn, thông tục giải thích chính là, đoán mệnh người, hoặc là quang côn quả phụ, hoặc là chính là cô độc cả đời, lại nghiêm trọng còn có thân thể tàn khuyết, tam thiếu nói trắng ra là chính là tiền, mệnh, quyền, này tam thiếu, nói cách khác, giống nhau đoán mệnh người cũng chưa tiền, không quyền, mệnh không dài, hết chương.